Chương 774, ta cư nhiên luân lạc tới được bao nuôi. Ski ra, ta đi về trước, lúc rảnh rỗi tới bốn phiên đội. Uno Hạ Nạ Dẹt mỉm cười cùng Ski ra phất tay một cái, sau đó rời đi nhị phiên đội đội xa trong, còn như nhị phiên đội đội xa, lúc này nhìn qua có chút loạn. Ski theo in rõ gì chia lúc này quỳ dạp trên mặt đất, một bộ vô cùng bị thương dáng dấp. Nhìn ta bị người khác khi dễ, ngươi người đội trưởng này cũng không hỗ trợ. Si Hoa Yin Dọ Di chìa bò sau khi thức dậy, tức giận nhìn Si Ra. Không phải, với ta mà nói Liệt Khả không là người khác, không có giúp nàng cùng nhau đối phó ngươi cũng là không tệ rồi. Si Ra liếc Si Hoa Yin Dọ Di chìa liếc mắt sau đó nói rằng. Được rồi, ngươi liền phụ trách sửa sang một chút nơi này đi. Không phải đâu, ngươi để cho ta làm loại này việc vặt sao? Si Hoa Yin Dọ Di chìa nghe được Si Ra lời nói nhịn không được hỏi. Tuy là nơi đây như vậy loạn, đích thật là bởi vì nàng cùng Unohana Zet chiến đấu tạo thành, thế nhưng trong này Unohana Zet nữ nhân kia cũng có trách nhiệm à hơn nữa đối với Sĩ Dạ lời nói, Sĩ Hào Yến rõ gì chỉ trong lòng cũng là khá là khó chịu, cái gì Unohana Zet với hắn mà nói không là người khác. Ta chưa nói để cho ngươi để hoàn thành à, lẽ nào ngươi cũng sẽ không tìm đội viên để làm sao? Sĩ Dạ buông trong tay xuống văn kiện, có chút im lặng nhìn Sĩ Hào Yến rõ gì chỉ. Tuy là Sĩ Dạ đưa cái này sống giao cho Sĩ Hào Yển Dọ Dì Chia, thế nhưng nàng hoàn toàn có thể đi tìm nhị phiên đội tử thần đội viên để làm loại này việc vặt. Được rồi, nhị phiên đội gần nhất kinh 673 phí dường như có điểm không đủ, không biết ngươi có thể không thể dạt điểm khoản nghĩ tới chuyện trọng yếu. Sĩ Dạ đột nhiên mỉm cười hướng về Sĩ Hào Yển Dọ Dì Chia hỏi. Chi tiền sự tình kỳ thực hẳn là tìm ra mà mổ tổ lao đầu. Bất quá bây giờ Sĩ Dạ cũng biết Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu keo kiệt, muốn từ Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu nơi đó bắt được tiền, ngươi ít nhất phải đem các loại lý do hợp lý bày ra. Nơi đây thì có một cái phú bà, cho nên Sĩ Dạ cũng không muốn phiền thoái. Sĩ Hào Yến rõ gì chuyện nhưng là lớn nhất phú bà à, bây giờ nàng đã là Sĩ Hào Yến gia tộc gia chủ, mà Sĩ Hào Yến gia tộc làm xây dựng bốn đại quý tộc một trong, chính là không bao giờ thiếu tiền tài. Vô số năm tích lũy được tiền tài, rút ra nhất mao là có thể chống đỡ nhị phiên đội vận chuyển. Hành, bây giờ biết tìm ta. Si Hào Yến rõ gì chỉ tức giận hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Sĩ Dạ nói rằng, nhị phiên đội sở gì không có tiền, chỉ sợ là bởi vì đều bị ngươi cho tìm A Kha Y Kha Y, ta cảm thấy ngươi là ở vu tội ta. Trong nơi này còn cần vu tội, ta đây hỏi một chút ngươi. Ngươi cho Unohana Zet mua lễ vật tiền là từ đâu tới? Ngươi ở đây bên ngoài đại cật đại hát tiền từ đâu tới? Sĩ Hào Yển Dọ Dì Chìa vây quanh hai tay nhìn Sĩ Dạ ạch hỏi, cũng không nên nói đó là tiền lương của ngươi cũng không cao như vậy. Nhị phiên đội kinh phí, nhưng là có một bộ phận đều bị Sĩ Dạ cho tốn hết, đây nếu là để Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu đã biết. Mặc dù sẽ không mất trước, thế nhưng tuyệt đối sẽ cảnh cáo hắn, dĩ nhiên. Sĩ Dạ cũng sẽ không để Dạ Mạ Mộ Tổ lao đầu biết. Muốn ta bắt tiền cũng có thể, bất quá ngươi nhất định phải ngươi cũng không phải là muốn để cho ta bán đứng thân thể của chính mình á, ta cho ngươi biết ta nhưng là có nguyên tắc, vô luận ngươi lấy ra nhiều hơn nữa, ta cũng sẽ không xẻ ra bán thân thể của chính mình. Sĩ Dạ đứng lên nghĩa tránh ngôn từ hướng về Sĩ Hào Yển Dọ Dì Chìa nói rằng, mà Sĩ Hào Yển Dọ Dì Chìa, lúc này khỏe miệng thực đã không khống chế được đang co quắp. Ta không phải người như vậy, không có như ngươi tưởng tượng xấu xa, cũng chỉ có ngươi cái dạng này chính mình xấu xa ra hỏa, mới có ý nghĩ như vậy. Nếu như không phải suy nghĩ đến đánh không lại Sĩ Dạ, hiện tại Sĩ Hào Yển Dọ Dì Chìa tuyệt đối sẽ để Sĩ Dạ đẹp. Bất quá ngay cả như vậy, Sĩ Hào Yển Dọ Dì Chìa vẫn là biến thân trở thành hắc miêu, hướng về Sĩ Dạ sử dụng ra điên cuồng quao loạn. Biến thân thành hắc miêu, cái này cũng là Dọ Dì Chìa năng lực một trong. Bắt lại Dọ Dì Chìa biến thân trở thành hắc miêu Dọ Dì Chìa, Sĩ Dạ cười cùng Dọ Dì Chìa nói rằng, được rồi, kỳ thực ta chỉ đang nói đùa mà thôi, không muốn nghiêm túc như vậy. Sĩ Dạ nói xong gãi gãi con mèo nhỏ cái bụng. Ghê tởm, ngươi nhanh lên một chút buông. Sĩ Hào Yến Dọ Dì Chìa không nhịn được, sau đó tiếp tục hướng về Sĩ Dạ sử dụng điên cuồng quao loạn. Dĩ nhiên, hiệu quả là không có gì cả. Ngoa ngoại hồi lâu cũng không có chạy trốn rơi. Cho nên Sĩ Hào Yển Dọ Dì Chìa cũng liền nhận mệnh, trừng đại mắt nhìn Sĩ Dạ. Được rồi, trước ngươi phải nói điều kiện là cái gì? Hiện tại nhị phiên đội thật vẫn không có tiền, ta cảm thấy ta đều muốn đi cùng Unohana Zet vay tiền đi. Sĩ dạ thở dài một tiếng nói rằng, dĩ nhiên, trên thực tế sĩ dạ cũng không có thảm như vậy, thật muốn kiếm tỷ hệ nở lời nói đối với sĩ dạ mà nói rất đơn giản. Hệ thống trong không gian, nhưng là có rất nhiều từ hải tặc thế giới lấy được tài bảo, tuy là tiền tệ gì gì đó không thể sử dụng, thế nhưng bảo thạch gì gì đó có thể đổi tiền a bất quá những cái này đồ vật đều bị nạ mỉ chiếm đoạt, nếu như sĩ dạ muốn cầm, còn muốn hao chút khí lực. Dù sao nạ mỉ chính là một cái thần dữ của, muốn từ nạ mỉ trong tay lấy tiền, quả thực so với lên trời còn khó hơn a không cần tìm nàng đi vay tiền, ta có thể cho ngươi tiền, bất quá ngươi phải cho ta một cái quà sinh nhật. Si Huyền rõ gì chia từ Hắc Miêu biến sau khi trở về nói rằng, quà sinh nhật của ngươi là lúc nào Si Gia nghe vậy nghi ngờ hướng về Si Huyền rõ gì chia dò hỏi. Nói thật, Sĩ dạ thực sự không biết Sĩ Hào Ín Dọ Dì chia sinh nhật là lúc nào. Ngươi thậm chí ngay cả sinh nhật của ta cũng không biết, tiếp qua 2 ngày chính là ta sinh nhật. Sĩ Hào Ín Dọ Dì chia có chút tức giận. Tuy là đối với mình sinh nhật, mình cũng rất ít nhớ kỹ, hơn nữa cũng rất ít sinh nhật, thế nhưng Sĩ dạ không biết, đó không phải là đối với mình không coi trọng sao. Càng muốn trong lòng đã cảm thấy càng phát không dễ chịu, biểu tình cũng biến thành càng ngày càng khó coi đứng lên. Được rồi. Đến khi ngày đó thời điểm, ta tuyệt đối sẽ tặng cho ngươi một cái hài lòng quà sinh nhật. Sĩ dạ sau khi suy nghĩ một chút, hướng về Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chìa gật đầu. Ngươi cũng gặp ta, nhớ kỹ đừng quên. Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chìa hướng về Sĩ dạ nhắc nhở một tiếng sau đó, liền lấy ra một số tiền lớn, đem cái này một số tiền lớn giao cho Sĩ dạ. Ai, không ngờ tới ta cư nhiên luân lạc tới được bao nuôi. Sĩ dạ thở dài một cái nói rằng, không muốn cho ta nói bậy nói bạn, ta mới không phải bao nuôi người nhỉ. Sĩ Huyền Dọ Dì Chìa sắc mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm Sĩ Dạ. A, vậy quá đáng tiếc, kỳ thực ta cảm thấy ăn bám cũng không còn cái gì không tốt. Sĩ Dạ cực kỳ không có liêm sỉ nói. Sĩ Huyền Dọ Dì Chìa khinh bỉ hướng về Sĩ Dạ nhìn thoáng qua, sau đó xoay người ly khai, nhìn rời đi Sĩ Huyền Dọ Dì Chìa. Sĩ Dạ đột nhiên cảm giác mình dường như quên mất chuyện gì. Ta quên rồi gì đây, Sĩ Dạ vỗ vô đầu của mình, sau đó đột nhiên nghĩ tới, nhất thời đứng lên hướng về bên ngoài đi ra ngoài, bất quá đến khi Sĩ Dạ sau khi đi ra đã nhìn không thấy Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chìa thân ảnh. Ai, xem ra tìm Dọ Dì Chìa giúp ta hoàn thành công tác thì không được, xem ra cuối cùng có thể y vẫn là dựa vào chính mình á. Sĩ Dạ thở dài lắc đầu đi trở về. Phía trước Cú Nổ Hạ Nạ Dẹt không có làm xong công tác. Sĩ dạ còn phải tiếp tục hoàn thành xuống phía dưới, nếu không, dạ mạ mổ tổ lao đầu liền muốn tìm sĩ dạ nói chuyện, tuy là sĩ dạ không thèm để ý, thế nhưng cũng không muốn đối mặt dạ mạ mổ tổ lao đầu. Sử dụng ảnh phân thân chi thuật, để ảnh phân thân đi làm thì tốt rồi, chính mình nằm ở thảm tạ tạ mì bên trên lười biếng.